Tuyệt thế vũ thần, chương 210, một người có thể diệt ba quân. Góc truyện audio.com, quân của hai nước đã hoàn toàn hỗn loạn, cái giá phải trả là những đống thi thể vương vãi khắp nơi. Quân Ma Việt lấy người làm bia đỡ tên cuối cùng cũng đã xông ra khỏi cổng thành giao chiến chính diện với quân Tuyết Nguyệt. Lưỡi mác kỵ binh, trường thương như bạc trong đêm đen lóe ra ánh sáng u ám, trên mặt đất những lưỡi dao gãy rơi đầy đất bị thiết kỵ dẫm lên phát ra tiếng vang leng keng. Ở hai bên cửa thành xích huyết thiết kỵ tập trung lại bắn tên lửa vào, lại từng loạt tên lửa bắn vào giữa đám người đông đúc phía sau quân Ma Việt. Ngọn lửa thiêu đốt tiếng kêu rên không ngừng vang lên làm cho đoàn quân Ma Việt đầu đuôi không tiếp cứu được nhau. Cũng vào lúc đó ở bên trong xích huyết thiết kỵ một đạo kiếm quang rực rỡ lóe ra, khí tịch diệt điên cuồng tuôn ra không gian xung quanh, nhất thời hình thành một mảng chân không có chừng 100 người táng mạng. Sau một kiếm này quân Ma Việt lại càng hỗn tạp hơn, quân tinh nhuệ xích huyết cũng phát động công kích kẻ địch ở bên trong làm đảo loạn đoàn quân Ma Việt cũng không còn để ý gì đến tính mạng của mình. Trong trận chiến này quân Ma Việt vẫn có đến hơn 20 vạn quân tham chiến, mà bên Tuyết Nguyệt thì chỉ có không đến 10 vạn người, nếu theo về quân lực mà nói thì đương nhiên là quân Ma Việt mạnh hơn nhiều. Nhưng mà quân Tuyết Nguyệt đã sớm bố trí tốt đội hình, ở bên ngoài thành xếp thành một hàng chờ đợi quân Ma Việt gần như 10 vạn quân này mấy loạt tên cùng bắn một lượt vài chục vạn mũi tên lửa bắn ra không biết giết chết được bao nhiêu người, đồng thời cũng làm cho bên trong quân Ma Việt rối loạn. Hơn nữa hai bên xích huyết thiết kỵ giáp công vào cùng với bọn Lâm Phong ở bên trong phối hợp tác chiến, có thể nói bên Tuyết Nguyệt đã hoàn toàn nắm trong tay thế chủ động. Cuối cùng binh đao tương giao đã là lúc thực sự giao phong trên đường hẹp, ai dũng mãnh thì người đó thắng. Lâm Phong ở trong giữa đám loạn quân Ma Việt một kiếm trên tay mỗi bước giết một người. Bước chân của hắn vẫn hướng tới một phía trước, phàm là kẻ nào ngăn cản bước chân của hắn thì đều bị tử vong dưới lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén và mạnh mẽ này. Không chỉ có một mình Lâm Phong, bên cạnh hắn còn có một người cùng với hắn đi về phía trước, đi đến đâu giết đến đó. Quân Tuyết Nguyệt chiến đấu cùng quân Ma Việt càn khôn vận chuyển như thế nào không phải là hắn có thể quyết định được, Lâm Phong cũng chỉ có thể làm đến mức này thôi. Hiện nay hắn còn cần phải đi cứu công chúa Đoàn Hân Diệp. Công chúa Đoàn Hân Diệp bị bắt ngay ở trước mặt hắn, nếu công chúa Đoàn Hân Diệp có xảy ra chuyện không may, chẳng những hắn không trốn khỏi trách nhiệm mà còn có thể thành cái cớ cho Hoàng Thàng đối phó với Liễu Thương Lan, vô luận như thế nào hắn cũng phải cứu được Đoàn Hân Diệp. Ở phía bên trái Lâm Phong có một đạo kiếm quang rực rỡ không ngừng lóe ra, kiếm quang rơi xuống tất có người phải chết giống như sát thần. Lưỡi kiếm này so với kiếm của Lâm Phong còn nhanh hơn, còn muốn sắc bén hơn, sát khí quá nặng, đây mới thực sự là kiếm giết người. Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua thoáng nhìn gương mặt còn muốn xinh đẹp hơn thiếu nữ hơn giờ phút này hơi sương khí lạnh, lưỡi kiếm vô tình. Bài thi sát thần vấn ngạo tuyết, chả trách ở học viện thiên nhất mọi người đều kiêng nể vấn ngạo tuyết, con người so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn này đúng là một thanh kiếm vô cùng sắc bén, thanh. Góc truyện audio.com, kiếm sát thần, phía chân trời đã nổi lên những vầng sáng chiếu rọi trên mặt đất, trời đã gần sáng. Phía ngoài cửa thành đoạn nhận bên trên vô số lưỡi dao gãy đã đắp lên đầy dãy vô số thi thể cùng với máu tươi. Những thi thể này chồng chất lên nhau, máu tươi vẫn không ngừng chảy, trên mặt đất tiếng hò hét tiếng sát phạt vang lên như không bao giờ dừng lại. Thân người Lâm Phong nhảy bật lên, kiếm đoạt mệnh chém xuống, lại thêm mấy người nữa bị chém chết nhưng Lâm Phong cũng không cảm thấy hưng phấn. Nhìn những thi thể ngổn ngang trên mặt đất cùng với máu tươi, trong lòng hắn sinh ra muôn phần bi thương, đây đúng là chiến tranh mạng người chỉ như cỏ rác. Ở phía chân trời một âm thanh ầm vang chấn động phát ra, giống như tiếng sấm bên ngoài bầu trời ầm ầm tiến đến. Chỉ trong một nháy mắt đám người cảm thấy toàn thân run lên mãnh liệt, động tác cũng chậm dần lại, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Cùng với ánh sáng trắng phía chân trời, lại có một đám mây đen cuồn cuộn bay đến. Đám mây đen này giống như một hình người, sau một lát đám mây đen tan đi, trên trời cao xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen. Tóc đen, áo đen, mây đen, bóng đen này giống như ma thần từ trên trời cao kiêu ngạo nhìn xuống tất cả. Thật mạnh, trong lòng Lâm Phong run lên nhìn bóng đen ở trên trời cao, đối phương chỉ là đứng ở đó thôi nhưng lại cho hắn một cảm giác không thể nào địch nổi. Một đám người man dợ dám tranh phong cùng với quân Ma Việt ta. Trong miệng bóng đen kia phun ra một đạo thân ảnh, lập tức bàn tay của hắn chụp xuống mặt đất, trong khoảnh khắc một trường ấn vô cùng lớn từ trên trời giáng xuống. Trường ấn này to lớn giống như một tòa thành, mang theo khí màu đen hủy diệt ầm ầm nện xuống. Ầm ầm ầm, mặt đất điên cuồng run lên, trong lòng tất cả những người Tuyết Nguyệt cũng đều run lên. Một trường này đã trực tiếp giết chết hơn 1000 quân sĩ Tuyết Nguyệt, ngay cả một chút chống trả đều không có. Bọn họ chỉ có thể nhìn trường này hạ xuống, ngay cả đến tiếng kêu thảm thiết cũng còn không kịp phát ra, tất cả nhanh chóng bị chôn vùi trong giữa trường ấn màu đen kia. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố thật lớn, gần cả ngàn quân sĩ Tuyết Nguyệt đều bị nổ chết, ngay đến cả cặn bã cũng không còn. Hơn nữa bốn phía xung quanh còn có vô số người bị sóng xung kích trường này tràn đến, người ngã ngựa đổ. Tất cả tướng sĩ Tuyết Nguyệt sắc mặt đều trắng bạch, đây là cường giả mạnh bực nào, đối diện với cường giả bực này bọn họ căn bản không còn đâu dũng khí chiến đấu nữa. Trên mặt mọi người đều ngưng tụ lại, người Tuyết Nguyệt ngừng lại, quân sĩ Ma Việt cũng ngừng lại, chỉ còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩng đầu mà nhìn lên trời cao, nơi thân thể màu đen đứng ngạo nghễ ở đó. A hát, yên lặng một lát, từ trong miệng quân Ma Việt phát ra từng đạo giống giận chấn động thiên địa. Đây là một cường giả Ma Việt của bọn họ, có thể diệt được toàn quân đó thực sự là một bá đạo tuyệt thế. Nghe tiếng hô này, bàn tay cầm kiếm của Lâm Phong nhẹ nhẹ run lên. Mặc cho hắn hao đã tổn tâm cơ như thế nào, mặc cho hắn cố gắng xoay chuyển càn khôn như thế nào, ở trước mặt một cường giả như thế này. Một người cường đại có thể đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cục, y chỉ cần tùy ý tung ra một kích là có thể lấy đi tính mạng hàng ngàn người. Bàn tay trái của hắn nắm thật chặt, Lâm Phong rất hận, hắn hận. Góc truyện audio.com, chính mình không đủ mạnh để có thể bao trùm trời cao. Trưởng ấn màu đen kia chắc hẳn phải là chân nguyên thuộc loại chân nguyên cường giả huyền vũ cảnh, hơn nữa còn là màu đen chân nguyên vô cùng hùng hồn. Cường giả huyền vũ cảnh có thể bằng khí cường đại và lực chân nguyên, có thể trong thời gian ngắn ngủi ở trên không trung, mà bóng đen này lại có thể đứng yên trên trời cao, hơn nữa lại phát ra chân nguyên lực cường đại như vậy. Người này đích thực là cường giả huyền vũ cảnh cảnh giới cao, so với đám đại bàng công tử còn mạnh hơn vô số lần. Võ, có thể bao trùm trời cao, có thể phá diệt trời cao, đây tuyệt đối không phải là lời nói trống rỗng. Đây cũng mới chỉ là cường giả cảnh giới huyền vũ cao giai mà thôi, nếu như truyền thuyết võ đạo hoàng giả có thể quan sát thiên địa, động thì long trời lở đất, phơi thây trăm vạn, đây cũng không phải là một lời nói hoang đường. Đây là thế giới võ đạo tuyệt thế cường giả, có thể bao trùm tất cả, điều khiển tất cả. Quân đội, hoàng quyền, quy tắc gì gì đi nữa thì chỉ cần ngươi có đủ cường đại, một chưởng đánh xuống tất cả đều có thể tan biến. Lâm Phong, hắn muốn truy cầu tuyệt thế võ đạo, khát vọng của hắn bao trùm trời cao vạn trượng, hắn cũng cố gắng nỗ lực không ngừng truy tìm. Trong trái tim có chí khí bao trùm trời cao, một ngày kia đạp biến sơn hà tung hoành vũ trụ. Nhưng con đường võ đạo thì chậm chạp, cần biết bao nhiêu ý chí cứng cỏi, phải kinh qua bao nhiêu đau khổ sống chết, ai mà biết được. Cũng giống như vào lúc này đây, cường giả đứng ở đó phía trên trời cao, có thể quan sát quân Tuyết Nguyệt, có thể dễ dàng tiêu diệt bọn hắn. Chẳng lẽ hôm nay đại đoàn quân Tuyết Nguyệt toàn bộ phải táng thân ở nơi này? Liễu Thương Lan, niệm tình ngươi một đời uy danh, chống đỡ với quân Ma Việt ta mấy chục năm, ta ban cho ngươi cái chết tôn nghiêm, ngươi hãy tự sát đi. Ánh mắt của bóng đen kia buông xuống trên người Liễu Thương Lan, thanh âm lạnh lẽo nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự được, nguyên soái của tam quân ở trước mặt y cũng vẫn chỉ là rác rưởi. Liễu Thương Lan nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn bóng đen phía trên trời cao, lại nhìn thoáng qua quân sĩ Tuyết Nguyệt, trên mặt hiện lên một tia bi phẫn. Hai nước giao chiến không cho phép cường giả đứng đầu tham chiến, đây là quy tắc từ lâu đời của chín nước. Vậy mà hôm nay ngươi đến đây lấy lực lượng cường đại trấn áp quân Tuyết Nguyệt ta có thể đồng ý sao? Trong mắt Liễu Thương Lan hiện lên một vẻ bi ai, nước Ma Việt không thể vi phạm quy tắc này, trừ phi là y muốn đem đến một cuộc chiến đấu hủy diệt giữa hai nước Tuyết Nguyệt và Ma Việt. Hiện tại vô luận là Ma Việt hay là Tuyết Nguyệt thì cũng vẫn không thôn tính lực lượng của đối phương, bởi vậy quy tắc này vẫn không bị xâm phạm, đương nhiên là có một tình huống ngoại lệ, đó là Tuyết Nguyệt đơn phương đồng ý với hành vi của đối phương. Ngầm đồng ý, nghe được tiếng nói thê lương của Liễu Thương Lan, ba quân tướng sĩ Tuyết Nguyệt trong mắt đều lộ ra vẻ bi ai, Lâm Phong cũng không tránh được cảm nhận thấy một cảm giác bi ai sâu sắc. Công chúa bị bắt, đoàn thiên lang khơi mào nội loạn cũng còn khó bề phân biệt, nay Liễu Thương Lan còn nói Tuyết Nguyệt ngầm đồng ý, phía sau trận chiến này còn có ẩn giấu điều gì ai mà biết được. Cách chương.